Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ không mảy may dao động. Hiện tại vị trí thư ký tổng giám đốc vẫn còn trống. Bên cạnh tôi lại chỉ có một trợ lý. Tất nhiên không thể xử lý hết được lượng công việc lớn như vậy. Hơn nữa tôi tin rằng những người làm việc trong tập đoàn đều là những nhân tài ưu tú có thực lực, không phải là những kẻ vô dụng đâu, đúng chứ? Hàn Phong nghe vậy cảm động phát khóc. Boss, cuối cùng ngài cũng thấu hiểu cho nỗi vất vả của tôi rồi. Dừng một chút, anh đưa mắt nhìn Tô Hiểu Lam, không nhanh không chậm nói tiếp. Tôi thấy Tô tiểu thư đây mặt mũi sáng sủa, dáng người nhanh nhẹn, chắc chắn là một người có năng lực và chăm chỉ trong công việc, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tô Hiểu Lam, hao tu mặt mũi sáng sủa. Hiện giờ hai mắt cô với hai mắt con gấu giống y như nhau. Hao tu dáng người nhanh nhẹn, ý tứ chính là chê cô phẳng chứ gì? Tên khốn này chắc chắn là đang cười nhạo cô. Hạ Tịch Vũ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc tất cả những người đang có mặt ở đây, giọng nói vang lên không chút độ ấm. Các người đối với quyết định của tôi còn có ý kiến à? Chẳng lẽ cái danh tổng giám đốc này chỉ để trưng ra thôi sao? Hay tôi là người mới cho nên các người khinh thường không thèm để ý? Lời nói của tôi không có một chút trọng lượng nào đối với các người, có đúng hay không? Tức thì cả phòng họp như rơi vào hầm băng, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Mọi người vừa nãy còn xì xào bàn tán lập tức im re, không ai dám ho he gì. Đùa sao? Nhìn mặt boss khủng bố như thế kia còn có ý kiến, đúng là đi tìm chết. Một số lãnh đạo cấp cao cũng không ai dám nói gì nữa. Hạ Tịch Vũ là ai chứ? Vài năm trước tập đoàn Hạ Thị suýt thì đứng bên bờ vực phá sản. Lúc ấy anh đang du học ở nước ngoài, lập tức bay về nước, nhúng tay vào xử lý, ổn định tình hình. Nữa còn đưa ra tập đoàn lên một tầm cao mới. Ai dám nói tổng giám đốc chỉ là hữu danh vô thực? Ai dám xem nhẹ lời nói của sếp nữa đây? Hạ Tịch Vũ bây giờ mới hài lòng gật đầu, lạnh lùng nói. Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì, lát nữa Tô tiểu thư gặp trợ lý Hàn nhận việc đi. Tô Hiểu Lam lệ rơi đầy mặt. Vâng, thưa sếp. Nữ đồng nghiệp bên cạnh vô cùng kích động. Tôi hiểu Lam, cô đúng là gặp vận cứt chó nha. Vừa nãy cô ngủ gật, không những không bị phạt mà còn được thăng chức nữa. Ôi dồi ôi, làm thư ký cho tổng giám đốc đẹp trai như vậy, nếu là tôi có nằm mơ cũng mỉm cười được đấy. Trái tim nhỏ bé của tôi hiểu Lam hoàn toàn vỡ vụn. Vận cứt chó cái gì, mỉm cười cái gì? Bây giờ ý nghĩ muốn đi chết cô cũng có đấy biết không? Phòng làm việc của tổng giám đốc, Tô Hiểu Lam nhìn bàn làm việc của thư ký với bàn làm việc của tổng giám đốc cách nhau chỉ 5 bước chân, khóe miệng giật giật. Trợ lý Hàn, anh có chắc đây là nơi tôi làm việc chứ? Không có phòng làm việc riêng sao? Hàn Phong gật đầu. Không sai, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây. Vốn dĩ là có phòng riêng, nhưng boss đặc biệt dặn dò chuyển đến đây. Cô là trường hợp đầu tiên được dùng chung phòng làm việc với tổng giám đốc đấy. Tô Hiểu Lam kinh ngạc trợn mắt. Hàn Phong nhìn cô đầy thông cảm. Cô ngạc nhiên là đúng rồi. Lúc ấy được boss phân phó, tôi cũng có biểu cảm y hệt cô bây giờ vậy. Tô Hiểu Lam. Được rồi, cứ xem như tôi may mắn đi. Vậy trợ lý Hàn, tôi cần phải làm những gì? Nét mặt của Hàn Phong lộ vẻ khó xử. Cái này tổng giám đốc chỉ bảo cô làm tốt công việc anh ấy giao. Tôi cũng không nói rõ là việc gì. Bắt đầu từ mai cô sẽ biết thôi. Hàn Phong cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lúc boss chỉ định cô làm thư ký tổng giám đốc, anh đã nghĩ cuối cùng cũng có người san sẻ công việc vất vả với mình rồi. Bây giờ xem ra sếp chọn ra thư ký tổng giám đốc này e là còn ngụ ý khác. Cuộc đời này đúng là đầy rẫy bi thương và chua xót mà. Tôi hiểu Lam cũng thở dài buồn bã. Cô cảm giác được ngày tháng sau này xem ra sống không hề yên ổn chút nào. Đúng như tôi hiểu Lam dự đoán, Hạ Tịch Vũ chỉnh cô vô cùng thảm. Hạ Tịch Vũ. Thư ký Tô, pha cho tôi một tách cà phê không đường. Tôi hiểu Lam. Bọn đại nhân à, cà phê của anh đây, mời dùng. Hạ Tịch Vũ nhận lấy, nhấp một hớp, sau đó phun toàn bộ cà phê trong miệng ra ngoài. Nóng như vậy, cô muốn tôi bị bỏng chết à? Đi pha tách khác đi. Tôi hiểu Lam. Bác đại nhân, tôi pha lại cà phê cho anh rồi, mời anh dùng. Hạ Tịch Vũ nhìn tách cà phê trong tay cô, nhíu nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net